mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, đệ 1360 chương một loại khác hình thức dụ hoặc. Phía trước Tố Tân cũng từ rất nhiều nuôi dưỡng gia súc trên người nhìn đến. Mặc kệ là cẩu vẫn là con ngựa, chúng nó thật là đối nguy hiểm cảnh giác tính càng cao. Liên tính là lại hung ác cẩu cũng không dám hướng tới có cường đại sát phạt chi lực người như vậy. Kêu, đó chính là tìm chết, chính là này hoàng cẩu lại như cũ chiều nàng sủa như điên. Trong viện mấy chỉ gà như cũ ở một đống cỏ dại chung bào thực. Tuy rằng thoạt nhìn làm cái này nông gia tiểu viện càng thêm chân thật. Nhưng là, không khỏi quá cố tình điểm mần ni trong tiểu viện truyền ra tới những lời này đó dừng ở nàng lỗ. Tài cũng chỉ có hai chữ, dụ hoặc, không sai, này trên thực tế chính là một loại khác hình thức dụ hoặc a. Trừ bỏ tiền tài sắc đẹp quyền thế dụ hoặc ở ngoài. Còn có thể thông qua dụ phát đối phương lương chi cùng với đối bằng hữu chi gian quan tâm. Mà đạt tới dụ hoặc mục đích, không phải là nói nàng nghe được bên trong truyền đến những cái đó thanh âm trong lòng không nóng. Này! Nếu nàng thật sự không quan tâm hai người nói nàng căn bản là sẽ không như vậy vô cùng lo lắng. Thậm chí đem ngựa nhi lưu tại thảo nguyên lấy chính mình thần thông chạy đến. Nhưng là sốt ruột, quan tâm, cũng không phải nhất định phải biểu hiện ở trên mặt mới là thật sự ở sốt ruột. Cũng không phải nhất định phải làm ra ta nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới đi cứu người. Bộ dáng mới xem như chân chính quan tâm ni Tố Tân cưỡng chế muốn vọt vào đi tìm tòi đến tột. Cùng xúc động, hít sâu một hơi, cưỡng chế làm chính mình nhắm mắt lại, tận lực vứt bỏ ngoại giới sở hữu quấy nhiễu. Sau đó ở trong thức hải ở một lần mà, càng thêm cẩn thận mà trải vuốt chính mình dọc theo đường đi đạt được tin tức. Bao gồm tiến vào cái này quỷ dị kết giới sau đã phát sinh sự tình. Tiểu Thao nhìn Tiểu Tố Tố hiện tại không dễ dàng vì ngoại vật sở động bộ dáng. Quả thật là vững tâm như thiết a. Trước kia là, hiện tại càng là từng có mà đều bị cập. Xem ra nàng tâm tính rèn luyện so phía trước cường đại rồi rất nhiều. Loại tình huống này đích xác phi thường dễ dàng làm người xúc động. Rốt cuộc Tiểu Tố Tố vốn dĩ ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối tới rồi. Nhưng còn không phải là vì cứu hai vị bằng hữu sao? Hiện tại mắt thấy rốt cuộc có bằng hữu tin tức, thậm chí còn ra thực nghiêm trọng tình huống. Nàng thế nhưng có thể đứng ở chỗ này thờ ơ. Cũng may mắn nơi này không có những người khác lại. Nếu không khẳng định sẽ nói, nàng máu lạnh, nàng dối trá, linh tinh nói, mất công nhân ra đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi tới rồi phụ cận thế nhưng đều thờ ơ. Tiểu Thao tưởng. Kỳ thật này đại khái cũng là Tiểu Tố Tố vẫn luôn cũng không chịu bên người có mặt khác đồng hành. Giả một cái khác quan trọng nguyên nhân đi, nếu là không có độ cao nhất trí ăn ý, lúc này thực dễ dàng xuất hiện khác nhau, khả năng sẽ đem một kiện rõ ràng có nhất định nắm chắc sự tình làm cho vô pháp xong việc. Biến thành một kiện vô cùng nguy hiểm kinh thiên đại sự. Cái này làm cho Tiểu Thao không tự chủ được mà nhớ tới đã từng bọn họ vài chỉ mãnh thú đi theo cái. Kia chủ nhân, đương hắn từ người khác trong miệng biết được chính mình tưởng niệm nữ nhân kia khả năng xảy ra. Chuyện khi, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì phương hướng rồi. Chính là không có phương hướng rồi lại như thế nào. Cuối cùng lại còn không phải từ bọn họ mấy chỉ mãnh thú thành kia một hồi bẫy dập vật hy sinh. Cho nên, cái này làm cho Tiểu Thao ở trong lòng tiềm thức đối những cái đó một gặp được sự liền hoảng hoảng. Loạn loạn mất đúng mực người phi thường phản cả mần ni đặc biệt là cái loại này yêu cầu người khác. Để điểm giúp đỡ, cuối cùng còn muốn đem bên người người đều liên lụy. Tiểu Thao nhìn về phía treo ở chính mình bên cạnh màu xanh lục tiểu quả quả. Nhạc nhạc, gia hỏa này hiện tại đã nghiễm nhiên đem chính mình trở thành cái này đại gia đình một phần tử. Có thể thấy được ở chính mình không có tới trong khoảng thời gian này. Tiểu Tố Tố đã dùng chính mình nhân cách mị lực hoàn toàn đem cái này ngạo kiều gia hỏa cấp hoàn. Toàn bắt làm tù binh a. Bất quá, lúc này liền tính là Tố Tân có rất mạnh định lực. Nhưng là như cũ bị trong tiểu viện truyền đến thanh âm quấy nhiễu. Những cái đó vội vàng lời nói, giống như trọng cổ giống nhau đánh trong lòng. Trên thực tế, không thể tùy tiện bước vào cái này kết giới chung là Tố Tân ngay từ đầu ý tưởng. Bởi vì không biết cùng không thể khống, nhưng là cụ thể tiến vào bên trong sẽ xuất hiện cái gì? Tố Tân chính mình cũng không biết, xem hiện tại bộ dáng, nếu chính mình không đi ra bàn cờ không gian nói, chỉ sợ, chính mình thật sự vô pháp tiếp xúc tới rồi nhiên cùng Du Bình. Làm sao bây giờ, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tố Tân đang ở kiệt lực suy tư, là hiện tại từ nơi này đi ra ngoài, vẫn là đường cũ phản hồi. Nhắm mắt lại, trong lòng làm kịch liệt dãy giụa. Tố Tân đơn giản ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem một sợi mang theo thiên cơ chi lực thần thức chậm rãi hướng về tiểu viện hàng rào phương hướng. Tìm kiếm Mani gặp được một tầng trở ngại, bất quá đương nàng tăng lớn thiên cơ chi lực khi, trở ngại dần dần thu nhỏ, thần thức tham nhập đi vào một ít. Này, đây là cái gì? Tố Tân thần thức trước hết tiếp xúc đến chính là một khối người cốt. Thần thức hướng bên cạnh di động, người cốt, vẫn là người cốt, này, nơi này chẳng lẽ là một tòa người cốt lũy xây sơn? Đúng lúc này, một tia thần hồn hơi thở truyền đến, Tố Tân trong lòng vừa động, là chính mình đưa tin phù ở gửi đi lá bùa nhân thân thượng lưu lại ấn ký. Đúng rồi nhiên, nàng quả nhiên ở chỗ này. Liền ở nàng theo bản năng tưởng khống chế thần thức hướng kia một tia thần hồn hơi thở truyền đến. Phương hướng tìm kiếm khi, chỉ cảm thấy đến âm dương kỳ bàn truyền đến rất nhỏ chấn động. Tiểu cáp truyền đến một cái ý niệm, lão đại, nơi đó thời không giống như, sắp chung kết thời không muốn chung kết, không gian như thế nào cái chung kết pháp, thời gian như thế nào cái chung kết. Bất quá Tố Tân cảm ứng được tiểu cáp hiện tại phi thường cố hết sức. Bất chấp rất nhiều, vội vàng thu hồi thần thức, ngay sau đó, âm dương kỳ bàn võng cách không gian ở trong thức hải. Lấy không gian ba chiều mô hình giống nhau hoàn toàn bày biện ra tới. Tố Tân nhìn đến chính mình nơi vị trí, chính ở vào một cái thật dài thông đạo cuối, nhưng là còn dư lại mấy cái bàn cờ võng cách. Cho nên là hoàn toàn có thể bao trùm tiểu viện phạm vi. Nhưng là phía trước giống như là bị lực lượng nào đó trực tiếp chặn. Phía trước võng cách trải qua thôn trang phế tích, ở võng phá lệ mặt, mọi người như cũ ở chính bọn họ kia một tầng thời không chung sinh hoạt. Mà ở võng cách chung, còn lại là thế giới hiện thực phế tích. Hiện tại, Tố Tân phát hiện trong đó trải qua phế tích kia mấy cái võng cách xuất hiện kịch liệt không gian. Vạn vẹo, giống như là có một loại lực lượng ở đem cái này võng cách không gian không ngừng hướng trung gian. Áp xúc, không gian sụp xuống, Tố Tân vừa rồi vẫn luôn ở do dự không có tùy tiện đi ra võng cách không gian. Cũng không biết một khi mất đi cùng bên ngoài thế giới liên hệ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Mà hiện tại, nếu là bàn cờ võng cách không gian một khi bị cái loại này lực lượng hoàn toàn áp xúc sụp xuống rớt. Chẳng phải là chính mình cùng ngoại giới liên hệ duy nhất ràng buộc như cũ cắt đứt sao? Tư cập này, Tố Tân bất chấp rất nhiều, vội vàng theo lai lịch phương hướng, hướng cái kia phát sinh không gian sụp xuống bàn cờ võng cách không gian chạy tới. Uy, vị kia cô nương, người bằng hữu tình, uy, Tố Tân chạy bước chân theo bản năng ngừng lại. Quay đầu lại, liền nhìn đến vừa rồi cái kia lão bá đang đứng ở viện môn khẩu. Chiều nàng vẫy tay, biểu tình nôn nóng mà nói. Lão bá thấy Tố Tân dừng lại, liền mở ra viện môn chiều Tố Tân run run rẩy rẩy mà đi tới. Một bên nói, cô nương, ngươi có phải hay không kêu Tố Tân à? Ngoặc kép, hết chương.